Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 33, Trung Quốc, góc truyện audio.com. Tề thị, thưa lão đại, thuộc hạ đã kiểm tra tất cả đều không thấy định vị của phu nhân. Kình Lôi cùng Kình Thiên cúi người báo cáo. Những ngày này Tề Ngạo Thần rất hối hận về những gì mình đã làm, cô không cần hứng chịu những việc đó. Là do hắn quá hung tợn, một hành động rứt đi hai mạng sống. Mạng của đứa bé và cả linh hồn của cô. Tại sao hắn lại ích kỷ như vậy, vừa muốn bên cạnh Hàn Uyên Vân vừa muốn cô ở lại bên cạnh hắn, mấy ngày nay cô đi đâu được chứ, chẳng lẽ cô đã chết? Phiền muộn bao trùm xung quanh hắn, hai tay ôm đầu vò tóc, ngẩng đầu nhìn Kình Lôi và Kình Hiên tiếp tục tìm kiếm. Hai anh em nhà họ Kình nhìn hắn chỉ biết lắc đầu không thôi, mở cửa đi ra ngoài. Xin lỗi em Hàn Yêu Hy. Hắn không biết sao, xin lỗi có thể khiến con cô quay lại, xin lỗi có thể làm lành vết thương khổng lồ trong lòng cô ư. Hàn Uyên Vân từ khi giả vờ sẩy thai thì càng bị hắn lạnh nhạt, mỗi ngày đi về nhà chỉ lo cho con. Cô ta suy nghĩ nếu có một ngày hắn biết đó không phải là con của hắn sẽ như thế nào. Chỉ suy nghĩ thôi cô ta dùng mình, nhất định phải giữ kín chuyện này. Hàn Yêu Hy dùng cả tuần này để chấn chỉnh lại cảm xúc, tạm thời cất yêu thương vào hộp tủ quá khứ. Cô sẽ trả thù những người không bằng xúc sinh đó. Cô xây một ngôi mộ nhỏ không hình, chỉ có một cái tên là Hàn Thiên Mặc, là tên con trai đáng thương bé nhỏ của cô đã bị tước đi. Tên là do cô tự đặt, nhưng thật đáng tiếc chưa được nhìn thấy ánh sáng đã bị như vậy. Nước mắt như bông hoa rơi xuống thềm mộ như pha lê bị vỡ ra, chỉ một lần thôi sẽ là lần cuối cô khóc cho con trai. Con trai, mẹ xin lỗi. Thấm thoát một tuần trôi qua không quá dài nhưng với cô dường như là cả một thế kỷ. Sân bay tấp nập người đi người về kín khắp nơi, Hàn Yêu Hy cùng Lục Thương Phong đi vào nơi soát vé. Máy bay ATS-654 khởi hành đi Mỹ Los Angeles, sau 30 phút nữa giọng cô tiếp viên trong trẻo vang lên giữa đại sảnh rộng lớn. Cô cùng Lục Thương Phong ngồi ghế chờ, đối diện cô là cửa sổ trong suốt rộng lớn. Vào mùa đông thời tiết bắt đầu se lạnh tựa trong lòng cô lúc này. Em có khát nước không, anh đi mua cho em nhé. Giọng trầm ấm của Lục Thương Phong vang lên, cô quay sang nhìn anh. Không cần em không khát, từ lúc ở cùng với Lục Thượng Phong cô cảm giác rất thoải mái và vui vẻ, tâm trạng đi lên rất nhiều. Cứ như vậy thời gian trôi đi, cô tiếp viên lại lần nữa bắt loa lên. Chuyến bay ATS-654 sẽ khởi hành sau 5 phút nữa, yêu cầu hành khách nhanh chóng về đúng vị trí của mình. Hàn Yêu Hy đứng dậy nhấc bước đi về phía cửa máy bay, nhẹ nhẹ nhấc từng bước đi lên. Một làn gió thổi qua làn tóc của cô, tóc cô bay nhẹ về phía sau tựa như cuốn hết cảm xúc bỏ lại nơi này. Trời xanh mây trắng, giữa bầu trời một chiếc máy bay, bay ra xa xa mờ mờ. Trung Quốc tạm biệt, hết chương 33. Để lại một vote và comment nha mọi người, cách chương.